Chương 157 tối cường thăng cấp hệ thống. Vẻ mặt pháp tắc. Cái gì khác đều không trọng yếu, đạt được kết quả là đi. Phục Thiên Thù chấn động trong lòng, hoàn toàn không tin, hai mắt nhìn chằm chằm hắc bào lão giả, nói, ở ngươi với hắn là một nhóm A. Thay đổi ta Phục gia chân linh đan, là hắn cũng xứng. Nam Cung Lôi cũng gấp, hỏi, lão sư, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mơ, tất cả đều mơ, liền ngay cả Long Chiến Hải đều là đầu óc mơ hồ, tình huống thế nào à, vừa nãy đều nói Long Phi thua, làm sao lập tức liền đánh cược thắng đâu này, lẽ nào? Long Phi thật sự thành công, Long Chiến Hải chính mình cũng không quá tin tưởng, tổ tiên đã từng đã nói, Long gia người thể chất không thích hợp luyện đan, cho dù muốn luyện, cũng không đi được quá xa, cho nên, Long gia chưa bao giờ chủ trương đệ tử luyện đan, dưới lôi đài cũng là tất cả xôn xao, đổi lương thành công sao? Thật sự thành công. Không thể nào, chân linh đan không phải là những khác đan dược, muốn thay đổi căn bản không thể nào sự tình a. Cái kia hắc bào lão giả sẽ không bị Long Phi thu mua chứ? Các loại nghi vấn tiếng vang lên, Long Phi căn bản không giải thích, từng bước đi tới Phục Thiên Thù trước mặt, lạnh lùng cười nói, lại quỳ xuống dập đầu gọi tổ tông a. Phục Thiên Thù không phải mới vừa gọi rất lợi hại phải không? Hiện tại ngươi cho lão tử quỳ xuống. Long gia mặt mũi là mặt mũi, Phong Nguyên Thương Minh mặt mũi cũng là mặt mũi, đang tại toàn thành người mặt cho Long Phi quỳ xuống, này sẽ để Phong Nguyên Thương Minh danh dự tổn thất lớn, cũng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh lên án, thậm chí Phong Nguyên Thương Minh tại Hỏa Ly Vương triều sinh ý sẽ bị gạt ra khỏi đi, không thể quỳ. Phục Thiên Thù song quyền nắm chặt, quát lên, "Kệ Long Phi, ngươi nói ngươi đổi lương thành công liền đổi lương thành công. Ta không tin, có bản lĩnh ngươi ở ngay trước mặt ta luyện chế một viên đi ra. Nếu không thì, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi." Nam Cung Lôi nhìn hắc bào lão giả, hắc bào lão giả không lên tiếng. Nam Cung Lôi cũng tiến lên một bước, quát lên, "Ngay đúng vậy, vừa nãy này một viên coi như là thay đổi sau chân linh đan, nhưng là ai có thể chứng minh là ngươi tự mình luyện chế? Ngươi có thể làm bộ, Long Phi ngươi tốt nhất ở trước mặt tất cả mọi người luyện chế một lần, nếu không, vẫn là ngươi thua." Truyện xê ủa tôi chấm nét không tin, ai cũng không tin, Nam Cung Lôi giả bất tin tưởng, Gia Cát Thiên Long, Lý Trùng Thiên bọn hắn cũng giống vậy không tin, thay đổi chân linh đan, không thể nào sự tình, đài dưới đáy cũng có không ít người la lớn, để nhất định phải tại chỗ luyện chế một lần. Nói không sai, không phải vậy ai biết ngươi là từ đâu mua được linh đan à? Đúng rồi. Long Phi, ngươi nếu muốn chứng minh mình nhất định phải đang tại toàn thành người mặt tự mình luyện chế một lần. Long Phi khẽ mỉm cười, xoay người nhìn Nam Cung Lôi, nói, y vừa nãy một cái tát đánh chính là không đau đúng không? Được, ta liền lại cho các ngươi ba cái lão đông tây một cái tát. Nói xong, Long Phi bi vi hét một tiếng, nói, kẻ chuẩn bị đan lô. Nam Cung Lôi sắc mặt một dữ tợn, nặng nề nói, kẻ chuẩn bị cho hắn đan lô. Long Phi, ngươi nếu như luyện chế không ra, ta muốn mạng chó của ngươi. Không nghi ngờ chút nào, hắc bào lão giả một câu thành công lời nói, giống như là Long Phi một cái tát phiến tại bọn hắn trên khuôn mặt già nua, rất đau, nhưng là bọn hắn không phục, Long Chiến Hải đi tới. Nhỏ giọng nói, kẻ tiểu phi, ngươi nếu là không muốn luyện, ai cũng đừng nghĩ ngăn ngươi. Hắn tâm lý giả không chắc chắn, Long Phi cười nhạt nói, kẻ đại bá, ngươi đi xuống đi, ta sẽ đem mặt của bọn họ cho rút sưng đi, hơn nữa. Lần này ta sẽ để Long gia trưởng khống lấy Hỏa Ly thành đan dược mệnh mạch. Chân linh đan là cái gì? Linh lực đầy đủ đan dược, võ giả tuyệt hảo phụ trợ đan dược, bất luận cái nào võ giả đều cần, ai có thể khống chế loại này đan dược. Tại Hỏa Ly thành ai liền có thể trưởng khống lấy đan dược thị trường, Phong Nguyên Thương Minh, luyện đan thế gia chưa các thần long hầu phủ bọn hắn chiếm cứ đan dược thị trường sẽ trong nháy mắt bị gạt ra khỏi đi, cũng là bởi vì cái này chân linh đan yêu thích chơi. Vậy thì chơi lớn một chút, Long Chiến Hải nhìn Long Phi, nhìn không thấu Long Phi đang suy nghĩ gì, bất quá chỉ cần là Long Phi muốn làm sự tình, hắn mặc kệ cái gì đều sẽ dốc toàn lực chống đỡ, Long gia đệ tử, lui xuống đi. Thời điểm này, Triệu Nhị từ Phong Nguyên Thương Minh lấy ra đan lô đến, Liễu Phong cũng đứng ở phía dưới lôi đài, hắn hai mắt nóng bỏng vô biên, Phục Thiên Thù cười lạnh một tiếng, nói, nghe Liễu Phong, ngươi là Phong Nguyên Thương Minh một con chó, đời này cũng đừng nghĩ rời đi Phục gia, hiểu chưa? Hắn là không thể nào thành công. Long Phi hai mắt giận dữ, bắt được đan lô trong nháy mắt, trầm giọng hét một tiếng, nhìn rõ ràng rồi. Chợt, chân khí phun trào, lò lửa bốc cháy lên, sát theo đó, từng dạng linh thảo bỏ vào trong lò luyện đan, Long Phi chân khí khống chế gắt gao, cuối cùng đem vài cây đại hoang sơn mạch vặt hái hỏa hệ linh thảo để vào trong đó, chân khí điên cuồng bốc cháy lên, nửa phần chung chi sau, scan. Luyện chế thành công. cũng đang hệ thống thanh âm vang lên sau, một luồng nồng nặc linh khí hương vị tứ tràn ra tới, chu vi tất cả mọi người nghe thấy được, linh lực vô cùng nồng nặc cũng tại lúc này, Long Phi đem chân linh đan lấy ra, trực tiếp rơi vào Phục Thiên Thù trước mặt, để thấy rõ ràng chưa? Luyện đan thời gian không tới một phút, nhanh cho người hoa cả mắt, hắc bào lão giả mỗi một cái động tác đều không buông tha, nhưng là hắn như trước không có nhìn rõ ràng, như trước không biết Long Phi là như thế nào luyện chế thành công, bằng vào này luyện đan tốc độ là đến không người có thể so sánh cảnh giới, hơn nữa, Long Phi xem đều không có xem đan lô, hắn đã biết đạo thành công rồi, đủ để chứng minh tự tin của hắn, khiếp sợ, tất cả mọi người đều đang khiếp sợ, đây là cái gì luyện đan thủ pháp, giống như quỷ mị, hoàn toàn xem không hiểu a, Phục Thiên Thù sắc mặt thương bạch, Long Phi lần nữa mãnh liệt quát một tiếng, nói, y cẩu. Vật, lão tử hỏi ngươi thấy rõ ràng chưa? Phục Thiên Thù thân thể lung la lung lay, lắc đầu nói, eo Long Phi, này, đây chỉ là một viên phổ thông chân linh đan, cũng không hề thay đổi. Ngoại hình không có gì khác nhau, hắn khiếp sợ là Long Phi tốc độ, Long Phi tỷ lệ thành công, chân linh đan cực kỳ khó mà nắm giữ, rất dễ dàng thất bại, coi như là luyện đan đại sư cũng giống vậy, Long Phi cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn, bỗng nhiên hống một tiếng, để ngươi hảo hảo thể hội một chút cái gì gọi là sản phẩm mới chân linh đan. Đang dược nhập vào cơ thể, linh lực bắn ra, Phục Thiên Thù đan điền không ngừng bị đánh vào, mạnh mẽ linh lực tứ tràn ra tới, liền ngay cả người bên cạnh hắn đều cảm nhận được, Phục Thiên Thù càng là khiếp sợ toàn thân run rẩy, để không thể nào, Phục gia nghiên cứu mấy ngàn năm thời gian cũng không có cách nào thay đổi chân linh đan, ngươi không thể thành công, nhưng là sự thực chính là sự thực, Long Phi cũng không để ý nhiều như vậy, bước tiến hơi động, quát lên, cho lão tử quỳ xuống. Đi. Oanh. Phục Thiên Thù thân thể chìm xuống, toàn thân đều đang phát run e đùng. Một bạt tai tát đi xuống, Phục Thiên Thù nhất thời bị phiến quỳ trên mặt đất, Long Phi lại một cái tát, hung hăng vỗ xuống đi, quát lên, e dập đầu. Ầm. Phục Thiên Thù cái trán nặng nề va trên đất, tại cái trán dập đầu ra máu, nhưng là hắn như trước không dám động một cái, bởi vì hắn thua cực kỳ triệt để, nhưng mà cái này cũng chưa hết, khó được có người vì hắn tạo thế. Không hảo hảo lợi dụng vậy thì không gọi Long Phi, chân linh đan rất trâu bò đúng không? Ta để ngươi biết, chân linh đan ở trong mắt ta bất quá là đồ bỏ đi. Long Phi bi vi hét một tiếng, nói, kệ toàn bộ đi ra. Số từ, 1887.